Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 496, quyết định. Chủ động xuất kích, lần này, gặp phải cao thủ, Vương Dung nguyên bản ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghe được tin tức, chậm rãi đứng dậy, giữa hai lông mày xẹt qua vẻ ác liệt ánh sáng. Này cỗ quân địch hắn lúc trước liền đã chiếm được trinh sát điều tra phạm vi là rất rộng. Một tên hợp cách quân ngũ trinh sát hoạt động phạm vi. Thường thường khoảng cách đại quân trung quân muốn trăm dặm có hơn. Hơn nữa càng xa càng tốt. Bọn họ chính là quân ngũ tai mắt. Tiếng nói, Vương Dung dám khẳng định này con ô tư tàng quân đội vừa bắt đầu chí ít ở mấy trăm dặm có hơn. Thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ có thể ở sau một canh giờ đột tiến đến khoảng cách không đủ 50 dặm. Này loại quyết định tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Không nghi ngờ chút nào, lần này gặp phải ô tư tàng người, là một con tích cực tiến thủ, rất có xâm lược tính cùng công kích tính quân đội. Thiết kỵ xung phong nguyên bản ý tứ chính là cơ động, là xuất kỳ bất ý. Phàm là có thể phát huy ra kỵ binh này loại đặc sắc, đều không phải là tướng lãnh bình thường. Qua xem một chút, Vương Dung xoay người lên ngựa, nhấc lên một tia cuồn cuộn bụi mù, nhanh chóng hướng về ô tư tàng người đến phương hướng phi đi. Ở gần nhất ngọn núi Loan Đỉnh, Vương Dung cùng Lão Ưng, Lý Tự Nghiệp đám người dõi mắt phóng tầm mắt tới, liếc nhìn 50 dặm có hơn. Tối om om một đám nguy nhưng bất động ô tư tàng quân đội. Này con ô tư tàng quân đội giống như một cái màu đen thắt lưng ngọc giống như. Kéo dài không ngừng, vắt ngang ở phía xa. Không nhúc nhích, hơn ngàn người quân đội lại không có một tia vang động. Tình cảnh này nhìn ra Lão Ưng, Lý Tự Nghiệp đám người mí mắt nhảy lên. Đội quân này tuyệt đối không chỉ 1.000 người. 3.000 đi lên. Phía trước thám báo không phải nói chỉ có 1.000 người sao? Ngoặc kép, Lý Tự Nghiệp, Lão Ưng sắc mặt đều không tốt. Thiết binh uy lực vốn là so với bộ binh cường đại nhiều. 3.000 người ô tư tàng thiết kỵ đã đủ để ứng đối với gấp 3. Gấp 4 nhân viên, nói cách khác, đối phương những binh lực này đã đủ để đối phó 1 vạn người binh lực. Mà chính mình phương này e sợ gộp lại cũng không có nhiều như vậy. Mà quan trọng là, ô tư tàng người người đếm càng nhiều, uy lực càng lớn, 1.000 người ô tư tàng thiết kỵ cũng đã có thể hình thành cao hơn một cấp trung cấp, pháo đài. Vầng sáng, năng lực phòng ngự tăng mạnh, mà 3.000 người ô tư tàng người, loại cấp bậc này, pháo đài vầng sáng, tuyệt đối đủ để cho đại đường nhất phương quân đội tạo thành. Áp lực cực lớn, nếu như không có hữu hiệu thủ đoạn, đội quân này tuyệt đối có thể cho mọi người tạo thành trọng thương. Công tử, vào lúc này liền ngay cả Lão Ưng cùng Lý Tự Nghiệp đều nhìn về Vương Dung. Tuy rằng bọn họ cũng cùng Vương Dung một đường làm bạn, nhưng là toàn bộ hành động hoàn toàn do Vương Dung dốc hết sức chủ đạo. Đừng nóng vội, còn không có đơn giản như vậy. Vương Dung lạnh nhạt nói, không thấy đối phương đậu ở chỗ này, cũng không đến sao. Hai người ngớ ngẩn, phát hiện quả thế, khoảng cách 60 dặm, đủ để cho bọn họ khoảng cách xa xung phong, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Hiệu quả như thế này cũng không so với bọn họ so với ô tư tàng trên cao nguyên mượn địa thế lao xuống kém, nếu như nơi này là bình nguyên. Bọn họ sợ là sớm đã xông lại. Vương Dung bình tĩnh nói. Đến rồi hắn loại cảnh giới này. Đã rất ít có chuyện gì là có thể đủ để hắn động cho. Có ý gì? Lý Tự Nghiệp sờ sờ đầu. Gương mặt mê hoặc. Xông pha chiến đấu bao nhiêu kẻ địch hắn cũng không sợ. Bất quá mưu lược. Tâm kế phương diện sự tình. Hắn thật sự chính là không am hiểu. Các người nhìn phía trước. Có phải là rừng cây? Vương Dung một lời thức tỉnh người trong mộng. Lý Tự Nghiệp, Lão Ưng trong nháy mắt hiểu được. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, đế quốc Tây Nam tuy rằng địa thế thấp bé, phần lớn đều là đồi núi khu vực, còn lâu mới có được cao như vậy tùng. Thế nhưng ở đây địa hình cũng không phải như vậy bằng phẳng. Quan trọng nhất là, ở tại bọn hắn huấn luyện địa phương cùng Ô Tư Tàng nhóm người vừa vặn còn có một mảnh nguyên thủy. Tươi tốt rừng cây, những cây cối này dài đến phi thường rậm rạp. Hết sức hiển nhiên, thiết kỵ xung phong ở nơi như thế này sẽ phải chịu cực đại hạn chế. Rất có thể tiền kỳ xung phong ở tươi tốt cây cối trước mặt sẽ hóa thành hư không. Đây mới là Ô Tư Tàng người đột nhiên dừng lại đến. Không có tấn công nguyên nhân thực sự, nhờ có Lý Chính Kỷ a. Vương Sung nhìn trước mặt rừng cây, lúc này cũng cảm khái không thôi. Đế quốc Tây Nam địa hình phức tạp, ở đây mặc dù có đại lượng cư dân, nhưng cũng có tương đương một bộ phận nguyên thủy mang. So sánh với đế quốc nội lục, ở đây dù sao vẫn là không có như vậy giàu có và đông đúc. Lý Chính Kỷ lúc trước hành quân thời điểm, cố ý tránh được thành trì, thôn xóm, tuy rằng đi là quan đạo, nhưng đều là đã rời xa thành quách. Này một phương diện là tránh được nhiễu dân, thế nhưng một khác phương diện nhưng cũng vô hình chung đem Ô Tư Tàng người quân đội dẫn bách tính phú tập địa phương, trình độ lớn nhất tránh được đối với bách tính bình thường lan đến. Nếu như ở tình huống bình thường, Ô Tư Tàng người tuyệt đối sẽ không buông tha cái này giết hại cơ hội. Thế nhưng các La Phượng phái những mông xá chiếu kia thám tử, nhưng vô hình chung làm cho tất cả những thứ này trở thành khả năng. Mà Sư Tử Thành thành lập, cũng làm cho 80.000 đại quân có thể may mắn còn sống sót. Hỏa Thụ Quy Tàng giết địch sốt ruột, ở đánh tan Lý Chính Kỷ sau khi, liền dẫn dắt đại bộ phận quân đội Nhị Hải, mới làm cho cuộc chiến tranh này tạo thành tổn thương chỉ có nhỏ như vậy. Thế nhưng Vương Sung cũng rõ ràng trong lòng, tất cả những thứ này chỉ là tạm thời. Đợi đến Sư Tử Thành phá, Hỏa Thụ Quy Tàng tiêu diệt còn sót lại An Nam đều hộ tống quân. Không có nữa nỗi lo về sau, toàn bộ Tây Nam sẽ chân chính sinh hôi đồ thán. Tạm thời an nhàn cũng không có nghĩa là vĩnh viễn an toàn. Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Ô Tư Tàng người cũng chỉ là tạm thời thu hồi nanh vuốt của mình mà thôi. Trôi nổi ở Tây Nam bầu trời Đạt Ma Khắc Lợi Tư Kiếm vẫn không có triệt hồi. Triệu tập đại quân, chuẩn bị điều động, Vương Sung trong mắt ánh sáng lóe lên, cánh tay vung xuống, ở Lý Tự Nghiệp cùng Lão Ưng không hề chuẩn bị dưới tình huống đột nhiên hạ lệnh. Đại nhân, công tử, hai người giật nảy cả mình. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, rừng cây chính là tốt nhất bình phong. Không ai từng nghĩ tới, Vương Sung lại muốn từ bỏ như vậy địa lợi, chủ động xuất kích. Đại nhân, phát hiện ở loại tình huống này, chúng ta tuyệt đối không thích hợp xuất kích. Ô Tư Tàng mọi người là quân chính quy, thực lực mạnh mẽ, mà chúng ta bên này đều là hậu bị dịch, chính diện đối địch, tuyệt đối không phải đối thủ, lại càng không muốn sách, phần lớn vẫn là thuộc về bộ binh. Lý Tự Nghiệp dùng tới tôn xưng nói, hắn ở Bắc Đình mang quá binh, sâu sắc biết kỵ binh uy lực. Vương Sung bên này tuy rằng chiêu mấy ngàn thuê cao thủ, cũng cưỡi chiến mã, nhưng những người này căn bản không coi là kỵ binh, chết no chỉ có thể coi là bộ binh, chiến mã chỉ là bọn hắn công cụ thay đi bộ mà thôi. Này loại lâm thời chắp vá quân đội nếu như bộ chiến còn có thể. Nếu như đối mặt xung phong làm chủ Ô Tư Tàng kỵ binh căn bản không đủ nhìn. Chiến đấu lần này chân chính có thể phát huy được tác dụng. Quyết định chiến cuộc cũng chỉ có Vương Sung chiêu màn. Võ trang đầy đủ cái kia 1.000 tên thế gia đại tộc cao thủ mà thôi. Lý Tự Nghiệp, ngươi vẫn chưa rõ sao? Không phải ta nhất định phải cùng bọn họ chính diện chống đỡ, mà là chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Ngươi đã quên Tây Nam An Nam đều hộ tống quân sao? Nếu như này 3.000 người Ô Tư Tàng người đều không thể chiến thắng, như vậy chúng ta thì lại làm sao đối phó phía sau mấy trăm ngàn Ô Tư Tàng người cùng mông xá chiếu? Người liên quân, Vương Sung lấy một loại nhìn thấu tất cả, thấm nhuần hết thảy thanh âm nói. Lão ưng cùng Lý Tự Nghiệp cả người rung bần bật, nhìn về phía trước rốt cục lại cũng nói không ra lời. Vương Sung dẫn dắt mọi người, cũng không phải tới chừng bại Lý Chính Kỷ tan tác cái kia 60.000 viện quân, mà là Tây Nam Sư Tử Thành mấy vạn An Nam đều hộ tống quân. Mà bọn họ đối mặt, nhưng là Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng mấy trăm ngàn liên quân. Ở những liên quân này trước mặt, bọn họ cũng chỉ là như muối bỏ biển run rế mà thôi. Điểm này Vương Sung chưa bao giờ ở trước mặt mọi người nhắc qua. Nhưng là đối với người ở bên cạnh, Vương Sung nhưng lại chưa bao giờ ẩn giấu. Ta hiểu được, Lý Tự Nghiệp chậm rãi nói, tựa hồ quyết định nào đó loại quyết tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.